Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2681, chương 2682, nhất thời thèm ăn cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Hoàng Linh Nữ Vương tính nhắm vào rõ ràng như thế, Thải Y tự nhiên cái thứ nhất không đồng ý, cũng cái thứ nhất đứng ra. Hoang đường, Diệp Chân đến Hoàng Linh giới, là tới cứu ta thoát khốn. Sao là gian tế nói chuyện? Nói cho cùng, đây hết thảy kẻ cầm đầu vẫn là ngươi. Thải Y chỉ tay Hoàng Linh Nữ Vương, sát khí lẫm nhiên. Nói xong, Thải Y lại hướng về phía vừa mới từ nhiệm Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão nói: Nãi nãi, nếu nàng dám nhằm vào Diệp Chân như vậy thì đừng trách ta huyết chiến đến cùng. Cái này Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão không làm cũng được. Thải Y trực tiếp đem vừa mới tới tay Thất Thải Quyền Trượng ném cho lão thái thái, biểu hiện cực độ kiên quyết. Cái này quăng ra, lão thái thái gấp, vội vàng lại đem Thất Thải Quyền Trượng đưa về Thải Y trong tay. Phát cái gì tiểu tính tình, cái này ngươi cho ta cất kỹ. Còn có, cái gì gian tế không gian tế, thật muốn tính toán ra cũng là một món nợ hồ đồ. Mộng Liên, ngươi chẳng lẽ muốn đem khoản nợ này tính tới trên người ngươi qua sao? Lão thái thái rất lợi hại, có chút bất mãn quát lên Hoàng Linh Nữ Vương. Hoàng Linh Nữ Vương phiền muộn, còn muốn làm khó một chút Thải Y, mượn cơ hội đánh máy bay một chút Thải Y hình tượng. Không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Cũng đúng lúc này, tại Hoàng Linh Nữ Vương bên cạnh thân Thanh Khâu Hồ tộc đại trưởng tộc trường đồ chính lần nữa đối Hoàng Linh Nữ Vương thì thầm vài câu. Hoàng Linh Nữ Vương trong đôi mắt lập tức liền hiển hiện vẻ hưng phấn. Mẫu thân đại nhân, chuyện khác ta mặc kệ, nhưng là Thất Thải Tích Xúc Huyền Quả việc này liên quan ta Hoàng Linh nhất tộc quốc vận sự tình, ta nhất định phải quản. Nhất định phải đem Thất Thải Tích Xúc Huyền Quả truy hồi. Lần nữa trộm cướp Thất Thải Tích Xúc Huyền Quả đạo tặc chém giết, lấy kính bắt trước làm theo. Hoàng Linh Nữ Vương nói ra. Trên bầu trời, lão thái thái hơi nghi hoặc một chút. Người biết Thất Thải Tích Xúc Huyền Quả là ai trộm? Mẫu thân đại nhân, người không hỏi xem người tốt cháu gái Thải Y, nàng là như thế nào tấn thăng lục sắc hồn quang? Hoàng Linh Nữ Vương cười lạnh nói. Nói, Hoàng Linh Nữ Vương lại bổ sung một câu. Mẫu thân đại nhân, nếu như nàng phủ nhận, ngươi không ngại để cho nàng lấy mẫu thân của nàng danh nghĩa phát thể, nàng dùng để tiến giai Thất Thải Tích Xúc Huyền Quả, không phải từ Diệp Chân nơi đó được đến. Ngươi... Nghe xong Hoàng Linh Nữ Vương cầm chính mình mẫu thân đến viết văn chương, Thải Y không khỏi chán nản. Trên bầu trời, vị này thân là Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão lão thái thái lại là thốt nhiên biến sắc. Thật chứ, Thải Y, Thất Thải Tích Xúc Huyền Quả quả nhiên là cái này Diệp Chân trộm. Thải Y một mặt vẻ khó xử, Hoàng Linh Nữ Vương đều nâng lên muốn nàng lấy mẫu thân danh nghĩa phát thể. Chuyện này, phủ nhận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thải Y biểu hiện, nhượng lão thái thái sắc mặt lần nữa biến đổi. Quả nhiên là cái họ này Diệp trộm. Thải Y, người này là quốc tặc, người tự mình bắt giữ nàng. Người vẫn là ta Hoàng Linh tộc Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão. Lão thái thái lời vừa nói ra, Thải Y thần sắc liền trở nên kiên quyết vô cùng. Thải Y tính tình tuy nhiên ôn nhu, nhưng là ngoài mềm trong cứng tính tình. Một khi đụng chạm lấy nàng phòng tuyến cuối cùng, liền tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Diệp Chân lại là gấp, lấy Thải Y tính tình, việc này một khi trở mặt, coi như không tốt lắm viên hồi qua. Không có cách, Diệp Chân đành phải tự thân xuất mã. Ai, lão thái thái, đợi lát nữa. Ngươi có nghĩ tới hay không ta tại sao phải trộm Thất Thải Tích Xúc Huyền Quả? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Vì cái gì? Lão thái thái vô ý thức theo Diệp Chân lời nói gốc dạ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, còn không phải là vì tôn nữ của ngươi thải y. Diệp Chân cười nói. Chỉ giáo cho, ngươi muốn a? Thải y hiện nay bị Tư Tính ủng hộ, còn có thể trở thành hoàng thần điện chi chủ. Kỳ thực lớn nhất căn nguyên nhân đâu? Trừ thải y thân thể huyết mạch bên ngoài, hay là bởi vì thải y tiến giai đến lục sắc nguyên linh hồn quang, đồng thời bởi vậy thu hoạch được hoàng linh giới thiên địa tán thành lục sắc cầu vồng, từ mà trở thành hoàng linh tộc đế vị người thừa kế, cũng mới có cục diện hôm nay. Trái lại rằng, nếu là thải y không có tiến giai đến lục sắc hồn quang, như vậy lúc này thải y 89/10 đã bị ngươi cái kia nữ vương nữ nhi độc thủ. Diệp Chân nói ra, người ngậm máu phun người, ta sẽ không giết chính mình cháu gái. Hoàng linh nữ vương vì chính mình hình tượng bận bịu phân biệt đứng lên. Diệp Chân ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên liền quay đầu chỉ hoàng linh nữ vương mắng to lên. Sẽ không, ngươi nhìn ngươi Khương Mộng Liên là đã muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. 40 năm trước, ngươi cái độc phụ có thể giết thải y phụ mẫu, cũng chính là ngươi thân tỷ tỷ, huống chi là giết ngươi cháu gái. Ngươi, ngươi, bị Diệp Chân hai câu nói liền mắng lên không nổi khí, lại không thể cãi lại hoàng linh nữ vương, trong cơn tức giận, vì tìm lối thoát, tại chỗ liền trang ngất đi, sau đó lại bị một đám thuộc hạ vội vã cứu tỉnh. Nhưng là, Diệp Chân lời nói, vô số hoàng linh tộc nhân sớm đã nghe cái rõ ràng. Giờ này khắc này nhìn về phía hoàng linh nữ vương ánh mắt, đã mang lên một điểm không giống nhau. Lữ, Hoàng, Lam, Thanh Tứ Tính tộc nhân nghe, lại cảm giác Diệp Chân mắng 10 phần đã nghiền, 10 phần sảng. Lão thái thái, ngươi nói ta nói đúng hay không? Mắng xong hoàng linh nữ vương, Diệp Chân lúc này mới đối lấy trên bầu trời lão thái thái nói ra. Trên bầu trời, lão thái thái chau mày, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Khoản nợ này, tính thế nào cũng là một món nợ hồ đồ, muốn tính toán kiểu gì cũng không ra sở. Người trộm thất thải tích xúc huyền quả một chuyện có thể bỏ qua, nhưng là người đánh cắp thất thải tích xúc huyền quả nhất định phải trả lại. Lão thái thái xem như làm ra quyết định. Mẫu thân, vừa mới tỉnh dậy hoàng linh nữ vương tức giận, liền việc này đều có thể bỏ qua, này nàng liền thực sự bại thất bại thảm hại. Nói như vậy, nữ vương bệ hạ là không muốn thất thải tích xúc huyền quả đi, hoặc là nói là sinh sinh muốn giết ta, bức ta đem cái này thất thải tích xúc huyền quả hủy không còn một mảnh. Diệp Chân hướng về phía hoàng linh nữ vương cười lạnh nói. Ngươi, hoàng linh nữ vương chán nản, lại bị Diệp Chân nói không phản bác được. Hoàng linh nữ vương sau lưng, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nghĩ kế tuy tốt, nhưng là hoàng linh nữ vương cái này đồng đội quá heo, hoàn toàn không phải Diệp Chân đối thủ. Đột nhiên, đồ chính lòng có cảm giác, liền thấy Diệp Chân như là mũi tên ánh mắt chính nhìn lấy. Sát khí doanh mục đích, Diệp Chân đã có quyết định, sau đó nhất định phải tại hoàng linh giới bên trong đem cái này nhiều lần hỏng hắn đại sự lão hồ ly đồ chính giải quyết rơi. Tốt a, vậy ngươi giao ra thất thải tích xúc huyền quả, việc này liền xóa bỏ. Lão thái thái thở dài một tiếng, làm ra cuối cùng quyết định. Không có vấn đề. Diệp Chân nhất lật tay, liền lấy ra 14 khỏa thất thải tích xúc huyền quả, đưa cho thải y, ngoặc kép, thứ này ta giao cho quý tộc hoàng thần điện đại trưởng lão bảo quản. Không có bất cứ vấn đề gì a? Hoàng linh nữ vương còn muốn nói điều gì, lại bị lão thái thái một ánh mắt cho chừng trở về. Có thể cầm lại thải y trong tay, đã không tệ, bất quá, đối với Diệp Chân mà nói, đặt tật thải y nơi đó, cùng thả trên người mình, khác nhau ở chỗ nào sao? 18 khỏa, làm sao mới có 14 khỏa? thấy rõ ràng số lượng hoàng linh nữ vương. Đột nhiên liền chỉ Diệp Chân nghiêm nghị quát hỏi tới. Liên Di, cái này tương đối tốt ăn. Ta nhất thời thèm ăn. Ta ăn nhiều mấy khỏa. Làm sao, ngươi có ý kiến? Thải y một câu, lại lần nữa đem hoàng linh nữ vương còn có xung quanh mọi người nghẹn mắt trợn trắng. Loại bảo bối này, vậy mà thèm ăn, còn tốt ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.